Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, thời gian 3 năm. Naruto mở ra, xin tha thứ hắn vô tri, mặc dù hắn là khó gặp thiên tài, cái nhìn đại cục phi thường minh xác, có thể nhảy ra gia tộc ánh mắt quan sát toàn bộ thế giới cũng tuyệt đối sẽ không có thể cùng nghĩ. Đến cô mây cái này đến từ cái khác không gian linh hồn. Sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng tạo thành nhận biết bên trên khác biệt. Đây cũng là tình báo một loại. Vô luận như thế nào, Itachi cũng là thời đại này tinh anh thứ nhất. Tách ra hắn đặc hữu sáng chói. Bất quá hắn lúc này còn chỉ là vì đệ đệ của hắn mà sống. Ha ha, như thế nào? Bỗng nhiên, cô mây như gió xuất hiện tại Itachi trước mặt. Nhìn xem hai người chiến đấu khóe miệng nhàn nhạt cười yếu ớt. Rất tốt, Yabusa tiến bộ rất lớn. Itachi gật gật đầu, có chút sợ hãi thán phục. Tại Ame no Kuni thời điểm, Yabusa liền khiêu chiến qua bọn hắn. Lúc kia Yabusa còn không có thực lực hôm nay. Nhưng là hiện tại không thể không nói thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Lại có thể cùng Kisame chiến cái ngang tay. Phải biết Kisame thế nhưng là danh xưng không đuôi vĩ thú nam nhân. Một thân chakra mãnh liệt, còn có vũ khí trong tay càng là khiến cho hắn như hổ thêm cánh. Dù là như thế, hiện tại Kisame cũng trong lúc nhất thời cầm Yabusa không có cách nào. Đủ thấy Yabusa tiến bộ, Itachi ung dung nhìn xem giữa hai bên chiến đấu. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía cô mây. Konohakurei như thế nào? Sasuke thế nào? Đệ tam lão đầu chết rồi. Hiện tại Jiraiya chính mang theo cái kia cửu vĩ xuất phát tìm kiếm tam nhẫn thứ nhất Tsunade. Chuẩn bị để hắn tiếp nhận Hokage chi vị. Về phần Sasuke, nói thật không phải rất tốt. Tại Konohakurei liền là lãng phí thiên tư của hắn. Sẽ đi ra, Orochimaru không phải là đi sao? Itachi cười nhạt một tiếng. Lúc kia mới là hắn bộc phát thời điểm. Ha ha, đối với cái này, cô mây cũng chỉ có thể ha ha một tiếng. Cái này đệ khống, vì đệ đệ của mình có thể nói là tính toán vực sâu. Có trời mới biết bị hắn tính đi vào có bao nhiêu người. Người này thỏa thỏa liền là một cái yêu nghiệt. Tốt, Kisame, cần phải đi, còn có rất nhiều chuyện đâu. Thật lâu, Itachi bỗng nhiên hô to một tiếng. Trên chiến trường Kisame một trận, thân ảnh lấp lóe lui ra phía sau mấy bước, nhìn thật sâu Yabusa một chút, lần sau tái chiến, vứt xuống một câu nói kia về sau. Kisame cùng Itachi nhanh nhẹn mà đi, thật lợi hại a, không hổ là Kisame, đi đến cô mây trước mặt, Yabusa sắc mặt có chút tái nhợt, bất đắc dĩ lắc đầu, đó là bởi vì ngươi không đủ mạnh. Cô mây nhàn nhạt nói một câu. Nhanh, tiếp qua 2-3 năm liền là Naruto mở ra thời điểm. Lúc kia ngươi mới sẽ biết cái thế giới này dành cho các ngươi tuyệt vọng. Naruto, Yabusa cùng vừa mới đi tới Haku cùng Hinata một mặt mộng bức. Đó là cái gì đồ chơi? Không cần để ý những chi tiết này. Cô mây sững sờ, lập tức khoát khoát tay nói. Tóm lại 2 năm này phong hỏa thôn phát triển đồng thời ta cũng sẽ hung hăng huấn luyện các ngươi. Vì chính là không cần khi cái kia con pháo thí. Pháo hôi. À, nếu như không cố gắng lời nói đoán chừng ngay cả pháo hôi đều làm không được. Trước có Raigan lục đạo Pain. Cuối cùng càng là đi ra Uchiha Madara. Còn có điều gọi là chakra là thủy tổ Osusuki Kaguya. Đó mới là hủy thiên diệt địa. Phi thiên độn địa liền như chơi đùa giống như, để cho người ta tuyệt vọng, để cho người ta sụp đổ. Hiện tại ninja tiểu đà tiểu nháo, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới về sau đáng sợ. Nếu không phải cuối cùng Indora Asura chuyển thế Naruto cùng Sasuke, thế giới đều muốn bị Osusuki Kaguya thống trị, ta làm sao đột nhiên cảm giác được có loại dự cảm xấu. Nhìn thấy cô mây nhe răng cười rời đi. Yabusa dùng mình một cái. Một bên Haku cùng Hinata hung hăng gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy có chút lạnh. Luôn cảm thấy có loại dự cảm bất tường. Ngô, còn có 2-3 năm. Ta phải mau chóng đem cái này ba cái pho tượng giải tỏa. Ngồi xếp bằng ở trong phòng của mình, cô Mây ngưng thần nhìn chằm chằm trong đầu ba cái kia pho tượng. Lẳng lặng suy tư, đi qua nhiều năm như vậy tìm tòi, hắn cũng coi là mò thấy pho tượng kia giải tỏa bí quyết. Nói chung liền là thay đổi nội dung cốt truyện phát sinh. Thay đổi càng nhiều, giải tỏa càng nhanh, liền tựa như lần này Konoha sụp đổ kế hoạch. Đại phương hướng nhìn như không có thay đổi. Sasuke y nguyên bị Orochimaru cắn. Đệ tam lão đầu cũng đi thế. Nhưng là Naruto nhưng không có cùng Gaara chiến đấu đến cuối cùng. Điểm này trong nháy mắt thay đổi phía sau đại bộ phận nội dung cốt truyện. Không có bọn hắn hữu nghị, Naruto còn biết đi cứu vớt Gaara sao? Sự tình phía sau còn lại không ngừng phát sinh sao? Cô Mây không xác định, nhưng là hắn lại thấy được cái kia giải tỏa tốc độ đang tại dần dần tăng tốc. Như thế một nhìn, 3 năm về sau đoán chừng có thể đủ tất cả bộ giải tỏa. Hắn mong đợi nhất vẫn là Greninja năng lực. Đây mới thực sự là đối với mình có lợi. Dù sao cũng là một cái ninja không phải sao. Thời gian ung dung, 3 năm nháy mắt đã qua. Phanh phanh, phong hỏa thôn trung tâm trên lôi đài. 2 bóng người không ngừng lấp lóe, bộc phát ra chakra ba động. Đó là Minasuki Haku cùng Hyuga Hinata. 2 người này đi qua cô Mây dạy dỗ đã kinh biến đến mức phi thường lợi hại. Nhất là Hinata, tiến bộ càng là nhanh không thể tưởng tượng. Cho đến bây giờ đã có được Jonin, thậm chí tinh anh Jonin thực lực. Cái này không thể không nói là một cái đáng sợ thành tựu. Bất quá nói đến cũng không kỳ quái. Hinata nhược điểm liền là thẹn thùng, yếu đuối, không thích chiến đấu. Thiên tư của nàng tuyệt đối không kém. Thậm chí không thể so với Neji tới nhỏ yếu, sở dĩ không có Neji thành tựu vẫn là bị tâm tính cho liên lụy. Nhằm vào tình hình này, cô Mây có thể nói phí sức tâm tư, rốt cục chậm rãi thay đổi tâm tính của nàng. Tốt a, thẹn thùng thiên tính là không đổi được. Cô Mây cũng không muốn đổi. Hắn cảm thấy Hinata xấu hổ dáng vẻ vẫn là rất khả ái. Cái kia tinh khiết Byakugan tổng có thể khiến người ta an tâm lại. Nhu quyền pháp, Hakrokuhu Yongso, Makio Hyoso, oanh, thiếu gia. Konoha Kurei Naruto tu hành trở về. Trong văn phòng, cô Mây ngồi ở chỗ đó lẳng lặng gõ lấy bàn phím. Yabuza bỗng nhiên xông vào, nói ra gần nhất Naruto hành tung. Ân, cô Mây gõ đánh máy tay một trận, ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một tia tiếu dung. Rốt cục trở về sao? Rất tốt, xem ra một ít chuyện cũng là thời điểm khởi động. Cái này thời gian 3 năm. Cô Mây hắn cũng không phải cái gì sự tình đều không làm. Tương phản, hắn làm sự tình nhưng nhiều. Liền giống với trước mắt máy tính. Liền là 3 năm này kiệt tác. Nói thật ra, nhị thứ nguyên thế giới khoa học kỹ thuật cũng không biết làm sao phát triển. Rõ rệt có rất nhiều thứ hẳn là sớm chút đi ra nhưng xưa nay liền chưa từng xuất hiện. Cũng tỉ như máy tính đi. Tại đệ tam thời điểm vẫn là không có. Chỉ có đến đệ lục Hokage thượng vị thời điểm mới vừa có. Với lại vừa xuất hiện liền là bản bút ký. Cái này cùng với đi nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.